Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, trợ công, ác ma chi viêm tiếng gầm gừ bên trong, Rip Fisher bay ra ngoài, trên người hắn hoa phục trong nháy mắt liền biến thành cho bụi, mà bản thân của hắn tóc cũng theo đó hóa thành hư không. Trên da càng là xuất hiện nghiêm trọng bỏng, nhưng là, lập tức, một tầng tựa như vảy rắn như vậy da thịt liền thay thế nguyên bản đốt cháy khét da thịt. T, ở một trận rắn tê bên trong, Rip Fisher nhân loại đầu lưỡi triệt để biến thành lưỡi rắn tử. Phun ra nuốt vào ở giữa, hắn nhìn về phía Tần Nhiên hai mắt cũng biến thành rắn dựng thẳng đồng tử. Ryan, Rip Fisher không có gầm thét, cũng không có điên cuồng gào thét, tương phản. Thanh âm của hắn bên trong có lấy một vòng tự diễu. Không sai, liền hẳn là ngươi, trừ ngươi ở ngoài. Còn có thể là ai? Dù sao, ngươi thế nhưng là anh hùng. Đang nói đến anh hùng, một từ thời điểm, Rip Fisher cơ hồ bị vảy rắn che kín trên mặt xuất hiện cũng không còn cách nào ức chế trào phúng. Từng đợt trầm thấp tiếng cười từ cổ họng của hắn bên trong vang lên. Ngươi đối với thần còn ôm có hy vọng sao? Đừng quên trước anh hùng. Rip Fisher mắt rắn nhìn thẳng Tần Nhiên. Cho nên, ngươi đầu phục Devourer. Tần Nhiên không có trả lời. Trầm giọng hỏi lại nói. Vì để cho mình lộ ra càng rất thật. Tần Nhiên cố ý nheo lại hai mắt. Hắn không hy vọng có càng nhiều tâm tình từ ánh mắt chung ngoại lộ. Bởi vì, thật sự là quá vui mừng. Cho dù là dự liệu được Tây Hành đội xe sẽ phát sinh một số tình huống. Nhưng là Tần Nhiên cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là đối với hắn như vậy kế hoạch có lợi tình hình. Đương nhiên, vì lợi ích tối đại hóa, hắn còn cần hơi, điều chỉnh một chút. Khó nói không được sao. Nó cho ta càng nhiều lực lượng, cũng cho ta có rồi mới lựa chọn. Ta vì cái gì không thể đầu nhập vào hắn. Rip Fisher cất cao rồi âm thanh. Tiếp theo, hắn nhất chỉ tạm thời thoát ly trưởng khống, nhưng như cũ uể oải phong thu thần miếu đại tế ti. Khó nói ta còn muốn học hắn. Lần nữa bị phản bội, lần nữa bị ném bỏ sao? Rip Fisher chất vấn để phong thu thần miếu đại tế ti ảm nhiên thần sắc bên trong lần nữa hiện. Lên tĩnh mịch, còn có cái gì là so mất đi tín ngưỡng càng đáng sợ sao? Chỉ sợ cũng là trực tiếp bị tín ngưỡng tồn tại phản bội. Cái kia loại trong nháy mắt, đã mất đi hết thảy cảm giác, quá mức kinh khủng, thật là, sống không bằng chết, người bị âm nhạc chi thần phản bội, như vậy, người khó nói cho rằng, Devourer, sẽ so với bọn hắn có thể tin hơn sao? Có lẽ, hiện tại nó không có làm ra cái gì để ngươi thất vọng sự tình. Nhưng này cũng chỉ là ở hiện tại điều kiện tiên quyết. Cuối cùng sẽ có một ngày nó cũng gặp được những chuyện tương tự, ngươi cho rằng nó sẽ làm thế. Nào, Tần Nhiên trầm giọng hỏi, ai biết được, ta chỉ cần biết rõ, ta hiện ở muốn làm gì là được rồi. Rip Fisher đã nứt ra miệng, màu đỏ tươi phát đen tim lần nữa nhanh chóng phun ra. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu hiển hiện. Trên người hắn vảy rắn bắt đầu run run, giống như sù lông, nhưng cùng lông sù động vật so sánh với loài rắn, sù lông. Thật sự là có chút dữ tợn, khủng bố, càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận chính là từng đầu thật nhỏ con giói, vảy rắn ở giữa bò ra, nhanh chóng biến thành mảng lớn rồi trùng, hướng về, xa xa lâm thời công sự phòng ngự bay đi. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, nếu như không phải không đúng lúc, chỉ sợ hắn đều muốn tán thưởng trước mắt Rip Fisher rồi. Làm thật sự là quá tốt rồi, một màn này hắn quá cần rồi, bất quá, hắn lại sắc mặt lạnh lẽo, ác ma chi viêm lần nữa từ tay phải bên trong giấy lên. Bay ra, oanh, ác ma chi viêm bay qua, mảng lớn ruồi trùng bị đốt cháy khét. Nhưng là càng nhiều ruồi trùng từ giữa Phu Fisher thân thể bên trong xông ra. Mà lại, đối phương thẳng tắp lao đến. Không có đơn giản như vậy. Ta sẽ không để cho ngươi cứu bọn hắn. Ta cũng phải để ngươi cảm thụ bất lực. ta cũng phải để ngươi chưa từng lực bên trong thể nghiệm tuyệt vọng. Rip Fisher gào thét lớn, trên người vảy rắn nhan sắc liên tục biến hóa, xen lẫn ở khí tức quỷ dị kia bên trong, một vòng ẩn nấp tinh thần trùng kích nhắm ngay Tần Nhiên. Đáy lòng vặn vẹo đối phương, căn bản không có nghĩ tới cái khác, chỉ hy vọng người khác trải nghiệm giống như hắn thống khổ. Ngay từ đầu, đối phương làm rất không tệ, phong thu thần miếu đại tế ti lộ ra nhưng đã tuyệt vọng. Nhưng tại mục tiêu biến thành Tần Nhiên lúc, hiển nhiên, đối phương đã chọn sai người. Không nói trước Tần Nhiên sẽ không như là chân chính anh hùng như thế. Nội tâm tràn đầy thương hại, vẻn vẹn Tần Nhiên cứng cỏi tâm trí. Sớm đã quyết định Tần Nhiên tuyệt đối không phải là một cái bị bất lực. Tuyệt vọng đánh bại người. Tương phản, hắn sẽ chỉ là càng áp chế càng mạnh mẽ, đến mức tinh thần trùng kích. Tần Nhiên mạnh nhất một điểm đúng vậy tinh thần, có thể ảnh hưởng đến đại tế ti cấp bậc tinh thần trùng kích. Đối với Tần Nhiên tới nói liền cùng thanh phong quất vào mặt không sai biệt là money chỉ là. Những thứ này Rip Fisher cũng không biết rõ, ở mắt của hắn bên trong, Tần Nhiên cùng phong thu thần miếu đại tế ti không có cái gì hai loại. Tuy nhiên chiến tích rất nhiều, nhưng là có thể trở thành đại tế ti. Cái nào không có chiến tích, cùng Tần Nhiên so sánh với, chỉ nhiều không ít, bởi vậy, một số hiểu lầm tất nhiên học sinh giờ, ta muốn để ngươi tận mắt thấy. Rip Fisher đưa tay chụp tới Tần Nhiên cái cổ, liền như là hắn nói như vậy, hắn muốn Tần Nhiên tận mắt thấy cuối cùng thê thảm một màn. Nhưng còn không có đợi đến hắn lời nói xong, Tần Nhiên một cước liền khắc ở trên mặt của hắn, đồng thời, dùng lực hướng phía dưới dẫm đi, so trước đó còn muốn lớn trầm đục bên trong, Rip Fisher cứ như vậy bị dẫm vào trong đất, Tần Nhiên trong tay ác ma chi viêm lần nữa ném ra. Không có nhắm ngay Rip Fisher, đối phương còn hữu dụng, hắn nhắm ngay chính là những cái kia bay lên giữa không trung ruồi trùng. Hừng hực liệt diễm bên trong, ruồi trùng nhanh chóng bị đốt cháy khét, một lần nữa rơi xuống. Dưới chân Rip Fisher kịch liệt giãy giụa, ở Tần Nhiên liên tục đạp hai cước về sau, rất thuận theo đình chỉ, xa vào đến rồi hôn mê bên trong, đặc biệt đại tế ti. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhiên nhìn về phía phong thu thần miếu đại tế ti. Ta, không có việc gì, phong thu thần miếu đại tế ti há to miệng. Cuối cùng khoát tay chặn lại. Nói ra dạng này nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói. Bọn hắn còn cần ngươi, bọn hắn đã trải qua một lần phản bội, không thể thừa nhận lần thứ. Hai, Tần Nhiên chỉ xa xa nhân viên tạm thời sự tình. Có thể, ta lại tính là cái gì đâu. Phong thu thần miếu đại tế ti cười khổ bắt đầu. Đúng vậy à, hắn lại đáng là gì đâu. Đã mất đi thần linh tín ngưỡng, hắn còn lại phía dưới. Còn có cái gì đâu? Chỉ ít, người còn sống, Tần Nhiên nói xong. Một thanh xốc lên hôn mê Rip Fisher, hướng về lâm thời công sự phòng ngự đi đến. Thân ảnh màu đen dưới ánh chiều dương chậm rãi mà đi. Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi ở màu đen quả vũ bên trên. Một khoảnh khắc, màu đen cũng biến thành kim sắc. Mất thần nhân nhóm thấy được cái này đạo kim sắc thân ảnh. Bọn hắn không có chút nào sốt ruột, ánh mắt từ từ có chút thần thái. Nhưng, còn có chút do dự, một mảnh hắc ám hỗn độn bên trong, cái kia bồi yếu ớt ngọn lửa nhảy một cái, liền khôi phục rồi bình thường, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra, một mực bảo trì hết sức chăm chú Tần Nhiên bén nhạy thấy cảnh này. Đáy lòng của hắn nhiều hơn một phần nụ cười, thực sự là, đẹp khởi đầu tốt, hết chương.